Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 chương Sát Thủ Chi Vương 01, còn tín nhiệm, Phượng Giao tự nhận chưa bao giờ có. Nhiều năm qua, nàng đã quen rồi không nghe theo dựa vào bất luận kẻ nào. Cũng không hiểu như thế nào tín nhiệm mơ siêu Thái Tử Phi là ở tán thưởng bản Thái Tử thông minh. Hơn người sao? Ngọc Lưu cười híp mắt nói, tụ chi có thẹn a, Phượng Giao nhịn không được bạch nhãn. Thế nào người của Hoàng Thất cũng có đổi trắng thay đen thiên tư sao? Sau đó liền là một đường không nói gì, Đông Cung như hoa cửa cung, Ngọc Lưu đảo, ngày mai là lại mặt nhật, người không thể không hồi. Phụ Hoàng hạ chỉ, ngày mai bản Thái Tử muốn cùng ngươi hồi Phượng Phủ, lại mặt lễ đã nhượng lễ bộ chuẩn bị xong, là nàng. Thông minh như Phượng Giao, liên tưởng hôm nay Lệ Phi lời nói cử động, tự nhiên có thể đoán được cái đại khái. Ngọc Lưu gật đầu, cô gái này khó có được thông minh, chỉ tiếc, sinh vì Phượng gia nữ. Hồi liền về đi, lẽ nào bản Thái Tử Phi còn sợ phải không? Lời này, quả nhiên là bá khí nghiêm nghị, nhượng Ngọc Lưu toàn thân ngẩn ra, dường như cô gái này vốn là nên như vậy, thói kiêu ngạo bức người. Làm người ta ngưỡng vọng, chậm chậm tâm thần, Ngọc Lưu hạ thấp giọng, đạo, còn có chuyện, người tốt hảo chuẩn bị hạ, Phượng Giao ngẩng đầu nhìn hắn. Khó có được có vẻ ngưng trọng, thất sau này là Thái Hậu Thọ Yến. Năm rồi, Thái Hậu thân thể không tốt, thành thạo cung tĩnh dưỡng, mọi người cũng chỉ là tương thọ lễ đưa đi, vốn tưởng rằng năm nay cũng là như thế, ai biết, Phụ Hoàng hôm nay triệu kiến ta. Nói Thái Hậu ít ngày nữa hồi cung, năm nay Thọ Yến, chỉ sợ muốn đại là mơ siêu, đại làm, đó không phải là ý nghĩa, sớm định ra muốn đi Thanh Long tự kế hoạch muốn lùi lại. Phượng Giao nhíu mày, trong lòng khó chịu, đãn cũng chỉ có thể tiếp thu, nàng bây giờ chỉ có thể ẩn nhẫn, nàng gật gật đầu, hỏi, còn có không có chuyện gì khác, này hai kiện đã là đại sự, ý tứ liền là không có. Phượng Giao ứng thanh, liền không quay đầu lại chiều nội điện đi đến. Thỉ Nhi ở sau người hỏi, nương nương, có hay không truyền thiện? Nhìn nhìn sắc trời, quả thực đã qua bữa tối thời gian. Phượng Giao nghĩ nghĩ, đạo, truyền đi tháng năm thời tiết còn không tính quá nóng. Nhưng này cùng nhau đi tới, Phượng Giao trên người cũng ra một tầng mỏng hãn, có chút không thoải mái. Thế là lại phân phó nói, đẳng đẳng đi. Ta tắm gội sau lại truyền, Thỉ Nhi đáp, là, liền ra nội điện dặn bảo thủ tục, nương nương, ngài đã về rồi, vù em nghe tiếng đuổi đến, hành lễ hậu, thấp giọng hỏi, Lệ Phi nương nương không làm khó ngài đi, Phượng Giao trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm, vù em, nàng không làm khó ta, có một số việc, nàng cũng không tính toán nói cho vù em nghe, nói chỉ có thể nhạ vù em lo lắng. Ngôn ngữ vừa truyền, nàng nói, ngày mai lại mặt, vù em ngươi sẽ không muốn đi theo. Điện hạ hội bồi ta trở về, không muốn lo lắng, đối với vù em. Phượng Giao rõ ràng cảm giác được nàng là đối Phượng Giao hào. Thế nhưng nàng không phải Phượng Gia Phượng Giao, nàng là đêm chi nữ vương Phượng Giao. Lòng của nàng là lạnh giá, cho dù nàng minh bạch vù em đích thực tâm, cũng không cách nào trả giá cái gì. Nàng có thể làm, cũng chỉ là hảo hảo sống sót, hơn nữa nhượng vù em có thể có một thoải mái lúc tuổi già. Như vậy coi như là còn vù em trước một vốn một lời tôn tương hộ tình. Ai, nương nương nói cái gì? Lão nô nghe theo chính là, vù em cũng đã nhìn ra. Hiện tại Phượng Giao, là một phi thường có chủ kiến nhân, hơn nữa cũng không thấy được có thể bị người khi dễ đi. Cho nên nàng cũng yên lòng. Phía sau có nhẹ tiếng bước chân truyền đến, Phượng Giao xoay người lại, nhìn thấy Ngọc Lưu, cau mày nói, sao ngươi lại tới đây? Lời này hỏi, liên can nô tài lại là trái tim nhỏ loạn chiến, vị này tổ tông cũng thực sự là bất bớt lo, ngài thì không thể đối thái tử ra khách khí điểm, dịu dàng điểm, hết chương.